Chương 451, có thuật chú nhan. Vẫn là chờ ngày mai tin tức đi. Giang Tiểu Bạch cười, không đem nàng coi ra gì. Đúng rồi Nhiễm tỷ, đang thử kính lúc đạo diễn nhường ta khiêu vũ. Thử vai lúc khiêu vũ Đồng Nhiễm hơi nghi hoặc một chút, ngươi kịch bản bên trong có vũ đạo kịch bản giống như không có, chẳng lẽ là bởi vì chúng ta kịch bản không phải kỹ càng? Giang Tiểu Bạch lắc đầu. Ta đây cũng không biết, thì chờ một chút xem đi. Đồng Nhiễm cũng nghĩ không thông, nghĩ thầm chẳng lẽ là đạo diễn muốn nhìn Giang Tiểu Bạch khiêu vũ, cho nên mới như vậy thuận miệng nói luôn, không khả năng là đạo diễn muốn cho Tiểu Hoa Yêu thêm trận diễn đi. Lần đầu thử vai đã xong, hiện tại liền thi vòng 2 cũng xong rồi, luôn không khả năng lại có cái ba thử, chính là tuyển chọn nữ số 1 QNZ không mang hành hạ như thế người, cho nên đã dạng này, vậy cũng chỉ có thể phó thác cho trời chờ kết quả. Ban đêm lúc, Giang Tiểu Bạch khó được không có nhìn kịch bản, mà là theo Linh Lung Minh Châu Quý Văn cùng nhau nhìn kịch. Bộ này kịch là quyền ngữ kịch, bên trong nam nhân đều là kẻ dã tâm, bên trong nữ nhân đều là xả hạt mỹ nhân. A, nam chính cùng nữ chính ngoại trừ. Nam chính là Thanh Phong Hạo Nguyệt không thì cờ hờ tranh đấu quân tử, nữ chính là Thiện Lương Ôn Nhu bị tất cả mọi người khi dễ chèn ép vong quốc công chúa. Hai người kia chính là toàn bộ kịch bên trong rất trong sạch cái kia con, là ra nước bùn mà không nhiễm bạch liên hoa. Chờ một chút, hoa sen Tiểu Hoa Yêu tựa hồ chính là một đóa hoa sen, không đúng, Tiểu Hoa Yêu là fan hoa sen, không phải bạch liên hoa. Nghĩ thông suốt về sau, Giang Tiểu Bạch trong lòng ngừng lại an, bắt đầu đập lên hạt dưa. Ai, công chúa thật sự là quá đáng thương, luôn luôn bị đuổi giết, không phải thụ thương chính là chúng độc. Nam chính thật sâu tình tình nguyện mang theo nữ chính cùng nhau nhảy núi cu nở dê không nguyện ý bị địch quốc truy binh đuổi kịp. Linh Lung vừa nhìn kịch bên cạnh cảm thán. Nàng ngày bình thường nhìn xem rất thông minh giỏi giang, nhưng nhìn vụ kịch đến trí thông minh liền thẳng tắp hạ xuống, càng là thích kịch liền hàng càng lợi hại. Quý Văn ở một bên rất là bình tĩnh, tại Linh Lung sau khi nói xong liền nói, hắn sở dĩ nhảy, là bởi vì hắn biết biên kịch sẽ không để cho hắn chết, nếu như nhảy xuống hẳn phải chết, kia người bình thường không phải tình nguyện bị bắt sao, nói như vậy không chắc còn có thể có một tia sinh cơ chạy thoát. Có thể là bởi vì nam chính ngu xuẩn đi, không nghĩ ra mấu chốt. Minh Châu nghĩ nghĩ nói. Linh Lung, Giang Tiểu Bạch nhìn xem kịch, đống nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi, kia cái gì Hồng Môn Chu diễn viên có phải hay không hơn 40 tuổi huyền hồng sao? Linh Lung lập tức trả lời, diễn viên cứ gọi Đỗ Đào, niên kỷ ta ngược lại không rõ ràng, nhưng nhìn xem không giống a. Không phải đâu, hơn 40 Minh Châu cu nở dê sững sờ, ngươi nói nàng 28 ta đều tin a. Bên trong ác độc nữ phụ gọi huyền hồng, là môn phái môn chủ, đây là cái lao diễn viên, phía trước luôn luôn không nóng không lạnh, nhưng từ khi chụp bộ này công chúa trở về hậu nhân khí liền thẳng tắp lên cao, so với nhân vật nữ chính cũng chỉ kém một chút. Phải biết nàng phần diễn cũng không nhiều, đừng nói nữ hai, chính là nữ tam cu nở dê không đến lượn. Sở dĩ hỏa, là bởi vì nàng tại kịch bên trong xấu nhường người nghiến răng, diễn kỹ phi thường cay độc, mặt khác chính là nàng lớn lên rất dễ nhìn. Hiện tại nam nữ chu bị đuổi giết từ đó nhảy sườn núi, chính là cái này huyền hướng khô. Nàng tại kịch bên trong trang phục kỳ thật rất đơn giản, một bộ đồ đen, thường xuyên hát xa che mì, liền cái vật trang sức đều không có, vừa ra tay chính là tản nhận chiêu thức. Nàng sở dĩ làm như vậy là bởi vì cùng nữ chính phụ thân hữu tình thù, hơn nữa muốn thật nói đúng sai, còn là nữ chính cha đem nàng cấp cô phụ, là nữ chính cha nổi, cho nên đối với nàng hắc hóa khán giả còn là tỏ vẻ có thể lý giải. Giang Tiểu Bạch cũng là nhìn một hồi, phát hiện cái này huyền hồng rất xinh đẹp, hơn nữa tướng mạo cu nở dê hết sức quen thuộc, tựa hồ tại nguyên chủ trong ấn tượng, mười mấy tuổi thời điểm nhìn kịch bên trong liền có nàng, cho nên tuổi của nàng khẳng định không nhỏ. Xem chừng hơn 40 tuổi. Nàng xác thực hơn 40 tuổi, cùng ta hẳn là cùng tuổi, trên dưới không quá 2 tuổi chênh lệch. Quý Văn lúc nói chuyện liền lấy ra điện thoại di động, hẳn là tại lục soát cái này huyền hồng tài nguyên, à, nàng so với ta nhỏ hơn 1 tuổi. Tất cả mọi người hãi. Quý Văn 44 tuổi, nhỏ hơn nàng 1 tuổi, đó chính là 43 tuổi. Quý Văn thu nhập không ít, trông nàng kiếm tiền đồng dạng không ít, cho nên trong tay là có bó lớn tiền dư, nhưng thời giờ này mọi người cùng ăn cùng ở. Giang Tiểu Bạch cũng biết Quý Văn đến cỡ nào cam lo nở dê bảo dưỡng. Thường xuyên thoa mặt nạ, có diện xương đều là 5 chữ số, thẩm mỹ nghi có một đống, còn định kỳ đi thẩm mỹ viện làm bảo dưỡng. Hơn nữa trên thị trường nở dê mới ra cái gì thẩm mỹ sản phẩm nàng đều một cái không rơi mua. có thể nói nàng tiền kiếm được hơn phân nửa đều toàn bộ tiêu vào thẩm mỹ lên. Hơn nữa Quý Văn về việc ăn uống khu nở dê rất chú ý, cao dầu cao mỡ đều không ăn, ban đêm qua 8 giờ sau đừng nói ăn cái gì, ngay cả nước bò Nhật Bản sữa đều không động vào. Bởi vì dạng này, Quý Văn nhìn xem khu nở dê hiển tuổi trẻ, giống như là hơn 30 tuổi, mặt khác thân thể khu nở dê bảo dưỡng rất tốt. Thế nhưng là cái này Đỗ Đào đều 43, nhìn xem vợ ơ y ma giống như là 28 tuổi nàng đều hơn 40 khó trách ra. Ta phía trước còn buồn bực cái này kịch tuyển diễn viên chọn khu nở dê tuổi còn rất trẻ. Huyền Hồng theo nữ chính cha có gấp mắc, có thế hai người nhìn xem tùy tùng bối phận. Chẳng lẽ mười mấy năm trước cha nàng là theo mấy tuổi Huyền Hồng yêu đương sao? Linh Lung chụp chân nói. Thật sự là có thuật chú nhan. Minh Châu cảm thán. Nàng khẳng định là làm chỉnh dung, hơi cả loại kia, chích cái gì. Chấn kinh xong, Linh Lung rất nhanh hạ suy đoán. Đúng vậy à, hiện tại trong vòng người minh tinh nào không làm hơi chỉnh có thậm chí là lớn cả, không chỉ có nữ minh tinh, nam minh tinh cũng là dạng này. Minh Châu gật đầu tỏ vẻ tán thành, nhưng vẫn là nghiêm túc nhìn xem trên TV Hồ Đào mặt, bất quá nàng cái này làm thật là tốt ta, tuyệt không cứng ngắc, trừ ánh mắt không có người tuổi trẻ linh động bên ngoài, thật nhìn không ra tuổi hơn 40. Nàng hẳn là rất có tiền. Không có tiền lời nói sao có thể hành hạ như thế chính mình, trích cái gì rất đốt tiền có thế nàng phía trước không hồng à, lấy tiền ở đâu, có lẽ trong nhà nàng có tiền chứ sao. Linh Lung cùng Minh Châu đã chạy lệnh, thảo luận lên chỉnh dung cùng tiêu tốn vấn đề. Giang Tiểu Bạch nhìn thoáng qua ngồi tại trước sofa nhìn kịch đông đông. Con hàng này rất thích xem TV, mặc kệ cái gì loại hình phiến tử nó đều có thể nhìn say sưa ngon lành, hơn nữa nó không chỉ có xem TV, còn biết xem điện thoại di động. Kia vạch màn hình vạch linh lợi. Có một lần Minh Châu ngay tại soát thanh âm rung động, bởi vì có một cái video nàng cảm thấy rất có ý tứ, cho nên liền không sợ người khác làm phiền nhìn tầm 10 lần. Nàng không thấy phiền, một bên nhìn lén đông đông thì là nhìn phiền, nô ra móng vuốt trượt đi, video liền bị trượt đi. Chuyện này có thể để Minh Châu sợ ngây người, lúc ấy nửa ngày không bình tĩnh nổi, còn gặp người liền nói chuyện này. Đông đông, lên lầu đi ngủ. Giang Tiểu Bạch đứng dậy, hô. Gâu đông đông có chút lưu luyến không rời, nó còn chưa xem xong đâu, nó còn muốn nhìn xem nam chính cùng nữ chính ngã xuống sườn núi sau hẳn là thế nào thoát khốn đâu. Đừng xem, mỗi ngày nhìn quá lâu nếu là cận thị làm sao bây giờ chó cũng không có thế xứng kính mắt ta. Giang Tiểu Bạch lẩm bẩm.